Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, lại không tiếc nuối. Canh thứ hai, trận đấu thứ nhất lấy huy thất bại mà kết thúc, bất quá đám fan hâm mộ cũng không có quá mức đi lo lắng. Dù sao huy chi đội ngũ này tại năm nay triển hiện ra mạnh nhất chỗ chính là bọn hắn tính bền dẻo. Có lẽ bọn hắn đơn độc lấy ra mỗi người cá nhân thực lực đều không có phi thường đột xuất, nhưng hỗn hợp với nhau lại càng giống là một chi có tương đối cao chiến thuật tố dưỡng đoàn đội. Liền ngay cả S7 đội ngũ tranh tuyên truyền đều là lấy màu đỏ huyền vũ đến làm bối cảnh. Xác bởi vì đội tiêu bên trong lúc đầu S chính là lấy hình rồng khắc họa, cho nên bối cảnh là màu vàng kim nhạt long, làm huyền vũ. Đương nhiên muốn vững như bàn thạch, tiếp xuống tranh tài đánh rất bình thường cháy bỏng, quy trận thứ hai tranh tài điều chỉnh rất không tệ, đem so với phân đánh thành 1-1, nhưng là trận đấu thứ ba bắt đầu, con đi trạng thái xuất hiện tương đối rõ ràng hạ xuống, nếu như nói cứng hắn có rất nhiều sai lầm ngược lại cũng chưa chắc. Chủ yếu là biểu hiện của hắn đích thật là bị Ambition toàn phương vị chế trụ. Jungle tiết tấu bán hết hàng, đưa đến trên dưới hai đường phát dục không tốt, liên tiếp gặp nhằm vào, đánh đoàn thời điểm hết lần này tới lần khác, huy phát huy rất không tệ. Tam tinh tại đoàn chiến đọ sức rõ ràng muốn so huy hơi kém một chút, nhưng chính là có thể tại mỗi một trận đấu trước trung kỳ đều cầm tới thuộc tại ưu thế của mình. Một tới hai đi, huy thế yếu càng lăn càng lớn. Lăn lớn đến kinh tế chênh lệch không cách nào dùng thao tác để đền bù lúc. Chính là huy thua trận thời điểm, cuối cùng tại hiện trường giải thích tiếng thở dài bên trong. Huy lấy 1-3 thành tích không địch lại SSG. Tranh tài kết thúc một khắc này, SSG đám người lộ ra phá lệ hưng phấn. Đối bọn hắn mà nói, có thể từ mạo phao tái một đường xâm nhập vây thi đấu, lại tiến vào tiểu tổ thi đấu, đánh đến hiện tại bọn hắn đã là lấy được tiến vào trận chung kết tờ thứ nhất vé vào cửa. Đây là bọn hắn bằng vào cố gắng của mình cuối cùng lấy được thành quả. Loại này thành tích đối bọn hắn mà nói, chính là thượng thiên cho chớ đại thành tựu. Tại ngắn ngủi thất lạc về sau, hiện trường cũng cho đến đầy đủ tiếng vỗ tay giao phó tam tinh. Tứ cường bên trong, hai bên trong hai hàn, dẫn đầu bị đào thải chính là đội ngũ của bọn hắn. Xác một chút trở thành dòng độc đinh, nếu như bọn hắn nghĩ muốn cầm tới quán quân, nhất định phải liên tiếp chiến thắng hai chi Hàn Quốc cường đội. Cho dù đại đa số người đối xác ôm lấy phi thường cường liệt tín nhiệm, nhưng dưới loại tình huống này lo lắng là tránh không khỏi. Hiện tại áp lực đi vào xác bên này, để chúng ta cùng một chỗ vì xác cố lên nha. Bọn hắn có thể đoạt được S6 mùa giải tổng quyết tái quán quân, đồng thời trạng thái bảo trì cũng rất không tệ. Ta tin tưởng bọn họ có loại thực lực này có thể tại bo năm đối cục bên trong một chuỗi hai. Xác cố lên, xác tổ chim chờ các ngươi. Trong vòng giải thích, điện cạnh người nhào nhào phát biểu riêng phần mình Weibo. Xác nhờ vào ngươi, đầu này nóng lục soát cũng trong nháy mắt nhảy lên tới Weibo nóng lục soát bảng đứng đầu bảng ghế. Hôm nay ban đêm, đối với tuyệt đại đa số người mà nói càng thêm gian nan. Mà xác chỗ khách sạn trong phòng huấn luyện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tốt, hôm nay không sai biệt lắm, trước hết đến nơi đây đi. Chó con, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Phong ca vuốt vuốt huyệt thái dương, ngày mai trong trận đấu hẳn là lấy cái gì anh hùng? Làm sao đi nhằm vào SKT làm BP, đã khắc trong đầu của hắn, về phần có hay không hiệu quả, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào các đội viên hỗ trợ. Được, Uzi rụi rụi con mắt, nhìn qua cảm mạo lại nghiêm trọng một chút, dù sao cũng là buổi tối. Cảm mạo loại bệnh này bình thường đều là buổi sáng nhẹ nhàng nhất. Theo màn đêm buông xuống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. hắn lúc này cảm giác con mắt có chút chua xót. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Uzi tỉnh lại, có chút nghẹt mũi, nhưng tinh thần đầu khá hơn một chút. Đầu giường có một chén nước nóng, phòng vệ sinh có rửa mặt âm thanh. Uzi ngáp một cái, cảm ơn, ta loại này nhà ở nam nhân tốt, còn có thể đi. Tiểu lão đệ, Lý Mục vừa lau tóc, một bên từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn tiểu tử ngươi hiện tại là bệnh nhân. Hầu hạ ngươi cũng không gì đáng trách, nếu không ngươi hôm nay cho lên đường đương một thanh chó đi. Đại ca carry ngươi, kia là vấn đề sao? Uzi cười đem thuốc uống, lâu dài thức đêm, chị cũng tuyển thủ sức miễn dịch kỳ thật đều chẳng ra sao cả. Người bình thường cảm giác cái bốc lên thể chất tốt ngủ một giấc liền tốt. Thể chất phổ thông một chút nghỉ ngơi cái 2-3 ngày cũng tốt không sai biệt lắm. Nhưng Uzi vẫn là như vậy, có chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn chưa tốt lưu loát. Tranh tài từ xế chiều bắt đầu, muốn tiến hành đến đêm đen đến dáng vẻ. Dưới loại tình huống này hy vọng đừng ảnh hưởng đến phát huy mới tốt. Đều thu thập xong a. Ăn một bữa cơm, chuẩn bị xuất phát, Phong Ca gõ cửa phòng, lại quan tâm một chút Uzi bệnh tình. Hết thảy không ngại về sau. Xác tại tới gần buổi trưa từ khách sạn xuất phát, tiến về thế giới thi đấu đấu trường. Xác cố lên a, xác cố lên, tới gần trung tâm thể dục. Ven đường đã có fan hâm mộ nhận ra xác chiến đội xe thương vụ. Bắt đầu đi theo phía sau xe có thứ tự giao trong tay cờ đội hò hét. Thậm chí còn có đong đưa tiểu hồng kỳ. Áp lực như núi a. Tay trái tự lẩm bẩm. Hắn buổi sáng thời điểm yên lặng nói với mình 3 lần. Đừng có áp lực, đừng có áp lực. Nhưng thật đến cái này trong lúc mấu chốt. Áp lực vẫn là không mời mà tới. Hôm nay hắn muốn đối tuyến Faker. Dựa theo huấn luyện viên tổ an bài, Lý Mục đối tuyến đến trạng thái chập trùng không chừng Huni là ở vào ưu thế tuyệt đối. Lý Mục đường dây này nhất định phải mở ra, sau đó hướng còn lại tuyến đường phóng xạ. Uzi đánh mình đối tuyến, MSG xem đội hình quyết định bảo đảm bên trên vẫn là bảo đảm còn lại đường. Tay trái bên này chỉ cần hạn chế lại Faker. Để Faker vững vàng khóa lại tại mid lên cũng đã đủ rồi. Loại điều kiện này nếu như khả quan lấy tay trái thực lực đến đánh giá. Cũng không tính khó, nhưng cũng có thể sẽ có trạng huống dị thường xuất hiện. Đó chính là tâm tính bên trên ảnh hưởng. Trước lúc này Saki thật có họp thảo luận qua hôm nay ra sân nhân số. Lý Mục từ từ trước cùng Faker giao chiến bên trong. Trên cơ bản đều là ưu thế chiếm đa số, cho nên ngay từ đầu tay trái có đề nghị qua, để Lý Mục tọa trấn mít lên, mình dự bị, dù đánh lên, đội hình như vậy nhìn qua phần thắng lớn một chút, nhưng lại bị Lý Mục cự tuyệt, cho ra lý do cũng rất đơn giản, hoàn toàn chính xác hắn có thể đi bên trong, thậm chí con đường nào không được đều có thể bổ sung bên trên. Nhưng hắn Lý Mục cũng không phải tinh thần, lần một lần hai còn có thể, nhiều số lần cũng được. Vấn đề là, hắn có thể quản được nhất thời, có thể một mực tiếp quản xuống dưới sao? Lon không phải một người trò chơi, nếu như các đội hữu mỗi một lần gặp được ngăn trở liền để Lý Mục đỉnh lên. Đến cùng phải tới lúc nào các đội viên mới có thể đúng nghĩa trưởng thành đến có thể một mình đảm. Đương một phía tình trạng, đối mặt những tuyển thủ khác, tay trái thực lực đã đủ, nhưng bây giờ, hắn cần bước qua một tòa núi lớn, chính là Faker, các đội viên áp lực Lý Mục cũng minh bạch, trở thành LPL dòng độc đinh mầm bọn hắn, nếu quả như thật bán kết thua mất, kia tại tổ chim trận chung kết, sẽ là hai chi Hàn Quốc đội ở giữa giao phong. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, đây là một loại sỉ nhục, là bọn hắn chỗ không thể chịu đựng, cho nên hôm nay nhất định phải thắng, bọn hắn không có đường lui. Làm thế vận hội Olympic tổ chức trận quán, năm nay nếu như có thể đứng ở tổ chim chi đỉnh,